Triền miên sau ly hôn. Chương 162, cô nghiện đánh người sao? Góc truyện audio.com. Chương 162, cô nghiện đánh người sao? Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch chuẩn hay online. Com không có kinh phí dịch tiếp. Đọc full bộ truyện Triền miên sau ly hôn. Anh, Phó Tuyết Thảo giận dữ. Lần thứ hai vung tay tát tới. Nội dung ăn cắp từ truyện hay online. Mục Điệp dễ dàng chặn lại, nheo mắt lanh lẽo, giọng trầm thấp, cô Phó, cô nghiện đánh người sao? Tôi sẽ không tính toán với phụ nữ, cô cũng nên biết điều chút đi. Hơn nữa, cũng không phải cô không đạt được gì. Dù gì thì video mà Lương Hạnh dùng để uy hiếp cô, không phải cô đã xóa rồi sao? Phó Tuyết Thảo giật mạnh tay thoát khỏi khống chế của anh ta. Ánh mắt đầy lửa giận. Cười nhạo, anh nghĩ anh là ai? Bị anh đùa bỡn một lần, còn có lần sau sao? Anh không sợ tôi cho Lương Hạnh nhìn thấy bộ mặt thật của anh? Tới khi đó có muốn cũng không thể đến gần cô ta sao? Mục Điệp nhìn cô ta, căm ghét nhíu mày, ăn trộm từ chuyên hay online? Con vui lòng ghi nguồn. Sao lúc trước anh ta lại hợp tác cùng người ngu xuẩn như vậy? Ngoài chứ ngang ngược tùy hứng. Một chút đầu óc cũng không có. Cô nghĩ là mục đích của tôi là cô ấy sao? Anh ta nở nụ cười rét lạnh. Biểu tình của anh ta bị khuất lấp trong căn phòng tối tăm. Tựa như sương mù mờ mịt. Một ngạt đầy bức bách. 1.994.928 1.25 601.994.928 2.25 60 cách chương.